Chương 39 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta muốn giết chết nó. Bốp, trên người lóe lên kim quang bốp, mặc dù không có cửu cấp giao long cùng Bạch Lang Vương trên người kim quang mãnh liệt như vậy, thế nhưng như cũ là một đầu kim quang tứ xạ bốp, gặp phải bốp há có không giết chết lý, vậy còn trà trộn cái rắm a, trong trò chơi, Long Phi tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ một đầu bốp, chồ giết bất tử, cũng muốn đi lên thử một chút, hơn nửa năm đến thật vất vả gặp phải một đầu bốp, làm sao có thể dễ dàng buông tha. Long Phi lập tức hô to một tiếng, ê lão, tử đến rồi. Cũng trong nháy mắt này, một điểm hàn mang chợt hiện, trực tiếp khóa lại toàn thân hắn, này loại cả mát như là uy áp nghiền ép như thế, sát khí, nồng nặc vô cùng sát khí, Long Phi tâm thần một dữ tợn, ê lăng ba vi bộ. Bước tiến trôi nổi, thân ảnh không ngừng biến ảo, tốc độ cũng toàn lực tăng lên tới y hư. Vô dụng. Bạch. Một kiếm đâm ra, kiếm ảnh chồng chất. Kiếm khí như là tập trung Long Phi xảo não như thế, mặc kệ hắn làm sao biến ảo vị trí, đều gắt gao đi theo phía sau hắn, Long Phi nặng nề quát lên, thì ba người các ngươi còn không ra tay. Liễu Lạc Suối thân ảnh hơi động, bồng bềnh như tiên, trường kiếm biến ảo ra 108 đóa kiếm hoa, mỗi một kiếm đều đánh úp về phía một thân trang phục sát, Tiếu Điềm Điềm cả giận nói, ngày đợi ngươi ba ngày, rốt cuộc chịu ra tay rồi, ăn bổn tiểu thư một kiếm. Khí tức vừa để xuống, mạnh mẽ kiếm ý thả ra ngoài. Trực tiếp bao bọc đi tới, Diệp Tử Yên kiếm quyết hơi động, trầm trầm hét ra một câu, hề phá. Trên người nàng thả ra một đạo kiếm khí vọt thẳng hướng về Long Phi sau lưng kiếm khí, trực tiếp đem sát thủ kiếm khí cho đánh tan đi, y oanh. Oanh. Oanh. Triều Thiên Tông tam tỷ muội hạ xuống, đem sát thủ bị bao vây ở Long Phi thở dốc như trâu, phía sau lưng chảy ra một mảnh mồ hôi lạnh, nhìn trang phục nữ tử, tại trang phục bao vây, vóc người cực kỳ nóng bỏng, nói, kệ ta đưa vào. Ta là thiếu nợ ngươi tiền, còn là vô lễ với ngươi a, cần phải như thế hạ thủ sao? Trường xinh đẹp như vậy, tâm ác như vậy. Tiếu Điềm Điềm nói ra, đây nàng nhưng là bị giết sạch minh sát thủ, tại các nàng trong mắt chỉ có mục tiêu, không có cái khác. Bị giết sạch minh. Long Phi hơi chấn động một cái, nói, để ta không có tội lỗi bị giết sạch minh chứ, đến tột cùng là ai muốn giết ta? Dĩ nhiên mời sát thủ đến. May là có Triều Thiên Tông tam tỷ muội, nếu không thì hôm nay có thể phải ngoãn xuống, bất quá, nói đi nói lại, Triều Thiên Tông tam tỷ muội thực lực còn thật không phải là dùng trưng cho đẹp, rất là hung tàn a, Liễu Lạc Suối từ tốn nói, rồi là ngươi nhóm Long gia đại trưởng lão Long Chiến Võ. Long Phi hai mắt nhắm lại, song quyền chồng chất nắm chặt, ám thầm nói, "Ở Long Chiến Võ, ngươi mua sắm bị giết sạch khiến cũng là dùng để đối phó ta sao?" Hắn, dùng Long gia tiền ngươi vẫn đúng là không nương tay a. Long Phi tâm bên trong rất khó chịu, kẻ Long Chiến Võ, ngươi là có nhiều hận lão tử à? Ta là gầy mẹ ngươi, vẫn là thảo ngươi tỷ a, phái Long gia đệ tử giết còn không ngược, còn muốn mời sát thủ, ngươi thực sự là điên rồi a. Liễu Lạc Suối hỏi, ê nàng làm sao bây giờ? Long Phi đầy hứng thú nhìn tên kia che mặt nữ sát thủ, nói, ê cho ngươi một lần song sót cơ hội, giúp ta giết Long Chiến Võ. Nữ sát thủ hừ lạnh một tiếng, y hừ. Liễu Lạc Suối nói, "Ngày giao dịch một khi đạt thành tựu sẽ không sửa đổi, đây là biết sạch minh giết người quy củ." Long Phi nói, "Ngài nói như vậy, ta nhất định sẽ bị giết chết sao?" Tiếu Điềm Điềm nói, "Ngài trên lý thuyết là như thế này, bất quá có chúng ta tam tiểu muội bảo vệ, ngươi cứ yên tâm đi." Diệp Tử Yên không quên đấu võ mồm, nói, "Ngài tiểu sư muội, chúng ta cũng không có nói bảo vệ hắn a, dù sao là ngươi tâm thượng nhân, ngươi một người bảo vệ." Tiếu Điềm Điềm hơi đỏ mặt, phản bác, ê sư tỷ, ngươi cũng đã có nói muốn gả cho người, ngươi làm sao có thể không bảo hộ ngươi tương lai phu quân đoài. Tình huống thế nào? Long Phi có chút không làm rõ được rồi cũng tại lúc này, ầm ầm ầm. Này đầu yêu thú kéo dài nổi giận, đã hướng phương hướng của bọn hắn vọt tới, cũng trong nháy mắt này, Liễu Lạc Suối ba người phân thần, tên kia sát thủ bỗng nhiên hơi động, nhảy đến trên một cái cây, ngược lại lóe lên, biến mất không còn tăm hơi. Nơi xa truyền đến một đạo cân nhắc mười phần thanh âm, kẻ Long Phi, tả còn trở lại. Muốn đi, không cửa. Tiếu Điềm Điềm muốn xông ra đi, Liễu Lạc Suối lập tức hét ra một tiếng, nói y đừng đuổi theo, đuổi không kịp rồi. Chúng ta đi mau. Nàng lúc nói chuyện, Long Phi đã xông ra ngoài, đối với sát thủ, hắn quan tâm chính là bốp, dù sao sát thủ cũng nói, nàng sẽ còn trở lại, không cần phải gáp với nhất thời bất quá, bốp không thể bỏ qua. Liễu Lạc Suối lo lắng nói, ê Long Phi, ngươi đi nơi nào? Ngươi không muốn sống nã. Sư tỷ làm sao bây giờ? Diệp Tử Yên cau mày, Tiếu Điềm Điềm đã đi theo, nói, kìa còn có thể làm sao a? Chúng ta đến không phải bảo vệ hắn nha, sư tỷ, các ngươi còn lo lắng cái gì à? Nhanh lên một chút ta. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Cả cái sơn cốc đều tại kịch liệt bị chấn động, Long Phi vọt tới dưới sườn núi, xuyên thấu qua hệ thống kiểm tra yêu thú thuộc tính yêu thú, đại lực kim cương vượng cấp, ngũ cấp điên phong kỹ năng, quanh núi trưởng phòng ngự, 5 viên tinh lực công kích, 5 viên tinh miêu tả, đại lực kim cương viên thiên sinh thần lực, nắm giữ mạnh mẽ vô cùng lực lượng, miêu tả 2, hiện nay bạo tẩu trạng thái trong, lực công kích, tốc độ thêm 20, lực phòng ngự giảm 20%, gặp người liền giết kẻ ta dựa vào. Mạnh bạo biểu A. Càng mạnh tuôn ra đến đồ vật thì càng nhiều, ha ha ha. Nhất định phải giết nó. Long Phi nhiệt huyết sôi trào, bất quá. Nhìn thấy đại lực kim cương trên đỉnh đầu heo lúc, trong lòng lập tức mắng một tiếng, lệ 500.000 máu, ngươi muội A. Long Phi chạy mau. Yêu thú phát cuồng. Thời điểm này, Triều Thiên Tông tam tỷ muội đều chạy tới, y ô rống ẻ đột nhiên, đại lực kim cương vượng bắt được một tên trốn ở trong hốc cây long gia đệ tử, giơ lên giữa không trung, trực tiếp đem hắn thân thể xé vỡ thành hai mảnh, máu tươi vương xuống đến ẻ rống. Đại lực kim cương vượng song quyền nện vào ngực, trở nên càng thêm phẫn nộ, ê ngươi làm gì? Ngươi dừng lại, ngươi muốn làm gì? Liễu Lạc Suối kêu Long Phi, Tiếu Điềm Điềm cũng là vội vàng nói ra, ê mau trở lại, không thể tiếp tục tiến lên đi. Diệp Tử Yên cũng lo lắng nói ra, ơ ngươi không muốn sống nữa. Hoàn toàn không hiểu nổi Long Phi, ngũ cấp điên phong yêu thú, lực đại vô cùng, coi như là chiến vương cảnh giấc giả tại đây Lý Giả không là đối thủ, Long Phi mới chiến sư cảnh giới, vốn đang tìm cái chết kỳ ô rống, đại lực kim cương vượng lại là gầm lên giận dữ, nắm lên một gốc tham gia thiện đại cây, nặng nề đập xuống, đem vài tên trốn ở nham thạch phía sau Long Gia đệt nện thành thịt nát trong sơn cốc chết rồi mười mấy tên Long Gia đệ tử. Thêm vào hai ngày nay bị ám sát Long Gia đệ tử. Lần này gia tộc khảo hạch Long Gia tổn thất sắp tới 2/3 Long Gia đệ tử, nhìn đại lực kim cương vượng vô cùng hung hăng, bá đạo, phẫn nộ, Long Phi liền thường không sảng khoái. Tam đại thiên trụ bắt nạt Long Gia, một đầu súc sinh cũng chạy đến khi dễ chúng ta, ngươi thật cho là chúng ta Long Gia là dễ khi dễ như vậy sao? Long phính mắt căng thẳng, xoay người nhìn tam tỷ muội nhếch miệng cười nói, để ta muốn giết chết nó. Số từ 1747.